Trùng sinh dân quốc Kiều tiểu thư. Chương 213, 112. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoắc Hiếu đúng là chờ Đường Kiều. Bất quá nhìn đến tiểu cô nương kinh ngạc ánh mắt nhi, nhưng là mang theo vài phần kỳ quái. Hắn nhíu mày nói, ta tìm ngươi có việc nhi. Lên xe, Đường Kiều cười yếu ớt, lắc đầu, cự tuyệt nói, hôm nay không được. Ta hẹn nhân, nàng nhưng là thật thành khẩn. Ta hiện tại bề bộn nhiều việc nha. Muốn trước tiên hẹn trước, bằng không ngươi xếp không lên. Hoắc Hiếu suy cười một tiếng, hỏi, muốn mặt không? Người này nói chuyện tổng là như thế này không biết điều. Đường Kiều hộc hộc một tiếng, mắt trợn trắng. Ngươi nên sẽ không là tới bới lông tìm vết đánh nhau đi. Nàng buồn bã nói. Ta thanh danh đã không là tốt lắm. Ngươi chẳng lẽ còn phải giúp ta tăng thêm vài phần. Hoắc Hiếu lập tức nói. Ai bắt nạt ngươi? Đường Kiều lắc đầu cười khẽ. Nàng nói. Ngươi suy nghĩ nhiều. Ta khai giảng liền đưa tới sát thủ. Chẳng lẽ không nên thanh danh lan truyền rộng sao? Nàng dương dương tự đắc mi. Lại biết. Ngươi nếu có chuyện nhi. Ngày mai tới tìm ta đi. Hoắc Hiếu không nói cái gì, chính là trầm mặc xem Đường Kiều, không có gì đặc thù biểu cảm, nhưng là cũng không nhúc nhích. Đường Kiều nhẹ giọng nói, chúng ta đây đi trước. Hoắc Hiếu như trước không ngôn ngữ, nàng nắm Hứa Tịnh lướt qua Hoắc Hiếu, thẳng đi đến nhà mình Xa Tiền, quay đầu lại nhìn Hoắc Hiếu, hắn đã lấy ra yên, không có biểu cảm gì, thẳng châm. Càng là không có nhiều liếc nhìn nàng một cái. Nhân suy nghĩ ngay tại một ý niệm chuyển biến. Đường Kiều dừng một chút. Bất đắc dĩ. Nói. Hứa Tịnh ngươi hãy đi trước. Ta chờ một chút phải đi. Đem Hứa Tịnh thôi lên xe. Nàng quay đầu đi đến Hoắc Hiếu bên người. Nói. Chỉ mong ngươi có đặc biệt chuyện trọng yếu. Bằng không ta nghĩ ta sẽ táo bạo. Hoắc Hiếu không nghĩ tới nàng đi mà quay lại. Hắn chậm rãi giơ lên khóe miệng. Thấp giọng hỏi nói. Ngươi vì sao trở về? Đường Kiều bất đắc dĩ nói. Chẳng lẽ ta trở về cũng không đúng? Ngươi có chuyện gì nhanh chút nói đi. Ta một lát còn muốn đuổi đi qua ăn cơm đâu. Không hiểu. Hoắc Hiếu cảm thấy hôm nay tâm tình thật sự là tốt thật. Trách không được hắn sáng sớm thức dậy tựa hồ nghe đến chim khách tiếng kêu. Quả nhiên là có sự tình tốt. Hắn nói. Lên xe. Kéo mở cửa xe. Đường Kiều ngồi ở trên chỗ phó lái. Nàng nói. Có việc nhi. Hoắc Hiếu khởi động xe. Nói. Không có. Đường Kiều khuôn mặt nhỏ nhắn nhi lạnh vài phần. Nàng nói. Chuyện gì cũng không có ngươi đặc biệt tới tìm ta. Ngươi thật nhàn sao? Cũng là ngươi cảm thấy ta thật nhàn. Như vậy cả vú lấp miệng em có chút mất hứng hai má cũng là chói mắt. Mang theo một tia khác loại cảm giác. Tóm lại, mặc kệ như thế nào đều làm cho người ta thích. Hắn ho khan một tiếng. Lập tức nói. Kỳ thực ngươi tức giận thời điểm. Nhân hội càng đẹp mắt một ít. Lời này, không có cách nào khác tiếp. Đường Kiều cảm thấy bản thân là 13 điểm mới có thể cùng hắn tọa ở cùng nhau. Nàng chính là một cái lớn nhất 13 điểm. Nàng cả giận nói. Dừng xe. Ta muốn xuống xe. Nói bất đồng không phân vì mưu. Hoắc Hiếu khóe miệng lơ đãng dương lên. Hắn nói. Tức giận. Đường Kiều mỉm cười. Lắc đầu. Không tức giận. Ta không là như vậy keo kiệt nhân. Ta chỉ là. Lười quan tâm ngươi, dù sao, ngươi không có thẩm mỹ. Hoắc Hiếu ý cười càng sâu. Hắn nói, này cho ngươi. Hắn đem một cái hộp nhỏ đưa cho Đường Kiều. Đường Kiều nhiều điểm hòm. Nói, ngươi nên không sẽ cho rằng. Cùng ta nháo bài sau là có thể dùng một phần lễ vật dỗ hảo ta đi. Ngươi xem ta như là ngu xuẩn sao. Hoắc Hiếu biểu cảm lập tức vi diệu lên. Đường Kiều hỏi, thế nào? Hoắc Hiếu trầm ngâm một chút. Nói, làm phiền, giúp ta đem này giao cho Cố Đình Quân. Không khí bỗng nhiên an tĩnh lại. Nửa ngày, Đường Kiều suy một tiếng. Nói, ngươi xem ta rất giống là người chạy việc. Nghiến răng chung, Hoắc Hiếu mơ hồ phảng phất nghe được tiểu nha đầu nghiến răng thanh âm. Hắn tâm tình rất tốt vài phần. Nguyên lai khi dễ tiểu nữ hài nhi cảm giác là như thế này hảo. Chọc tiểu nữ hài nhi tức giận cảm giác cũng là như thế này hảo. Hắn mỉm cười quay đầu xem Đường Kiều. Xe chậm rãi ngừng lại. Thế nào dừng lại? Đường Kiều trợn mắt trừng trừng. Lại nói, nhìn cái gì vậy? Lại nhìn ngoài xe. Dĩ nhiên là nàng muốn tới nhà ăn. Nàng hộc hộc một chút. Hoắc Hiếu nghiêng đầu, thủ khoát lên trên tay lái xem Đường Kiều. Tươi cười ý vị thâm trường. Hoắc Hiếu không thường cười. Trong ngày thường lạnh như băng. Đột nhiên như vậy, Đường Kiều cảm thấy rất không thói quen. Nàng xem Hoắc Hiếu, không hiểu liền cảm thấy có gì đó không đúng nhi. Bất quá nàng vẫn là nói. Ngươi nhìn cái gì? Hoắc Hiếu lời nói thấm thía. Nhìn xem trong cơn giận giữ tiểu cô nương là bộ dáng gì. Đường Kiều cắn môi, nhìn chằm chằm Hoắc Hiếu. Cảm thấy hắn người này có thể xếp hạng nàng chán ghét nhất xếp bảng đứng đầu bảng. Ngươi sẽ không sợ ta không giúp ngươi. Đường Kiều bài trừ một câu nói như vậy. Hoắc Hiếu mỉm cười. Không hỗ trợ cũng không có gì. Vừa vặn, ta không là rất muốn cho hắn. Nếu là ngươi không tiễn, ta chỉ có thể nói là thiên ý như thế. Chẳng trách ta, hắn nhưng là tùy ý. Cứ như vậy đánh giá Đường Kiều, mang theo một tia đùa tiểu nữ hài nhi trêu tức chỉ ý, Đường Kiều nhưng là cũng có chút cảm giác. Nàng hơi hơi nheo lại đôi mắt, nói, ngươi, cố ý. Hoắc Hiếu lắc đầu, hắn xem Đường Kiều, Đường Kiều mặt mày thập phần ôn nhu. Như vậy xem, Tiếu Linh Linh một cái tiểu cô nương, lộ ra đơn thuần khả nhân. Nhưng là nếu như nói chuyện đổ chẳng phải như thế. Mỹ hảo giống như một đoàn hòa. Rõ ràng là một cái tiểu cô nương bộ dáng. Thế nhưng là thiên là có thể cho nhân một loại muốn đem nhân nhiên tận lỗi thấy. Hoắc Hiếu tự nhận là cái thô nhân. Không có từng đọc cái gì thư. Khả hắn là nguyện ý đem tự mình biết nói sở hữu tốt đẹp từ ngữ đều dùng ở Đường Kiều trên người. Tuy rằng nàng vĩnh viễn sẽ không biết cái gì. Hoắc Hiếu cười yếu ớt. Giúp ta, được không được? Đường Kiều dơ dơ lên cằm. Nói, ai hiểu được ngươi đưa là cái gì? Nàng tay nhỏ bé nhi vuốt ve hòm. Nhưng là cũng không có mở ra. Chính là nói, nếu là bom đâu, ta không là liền muốn biến thành đồng lõa. Hoắc Hiếu bật cười. Hắn đưa tay mở ra hòm. Đường Kiều nhìn đi qua, dù là kiến thức rộng rãi cũng vẫn là líu lưỡi. Nàng cảm khái nói, này, cũng quá thiểm thôi. Một cái điều cá chiên bé mã ở cùng nhau, ngay ngắn chỉnh tề xếp hạng trong hòm. Kim lóng lánh, Đường Kiều chu cái miệng nhỏ nhắn nhi. Nghĩa chính lời nói, ta là cướp của người giàu chia cho người nghèo chính nghĩa chi sĩ. Các ngươi khẳng định không làm gì chuyện tốt nhi. Thế này mới cần như vậy nhiều cá chiên bé kết giao. Ta muốn đả kiếp. Nàng khép lại hòm. Cá chiên bé không lớn. Nhưng là thô sơ giản lược xem ra. Chừng mấy chục cái. Nàng nói. Các ngươi cũng không phải người tốt. Ta muốn cướp của người giàu chia cho người nghèo. Hoắc Hiếu nở nụ cười. Trong lúc nhất thời cười ngửa tới ngửa lui. Hắn cứ như vậy xem Đường Kiều. Nửa ngày. Nói, tốt, Đường Kiều. Hoắc Hiếu cất cao giọng nói. Cướp của người giàu chia cho người nghèo liền cướp của người giàu chia cho người nghèo. Ta đây loại chân đều phế đi nhân đánh không lại ngươi. Mặc cho ngươi cướp đi tốt lắm. Đường Kiều nguyên bản vui đùa chỉ ý bỗng chốc thu lên. Nàng yên tĩnh xem Hoắc Hiếu. Không nhúc nhích, Hoắc Hiếu kém thấy của nàng vi diệu. Hỏi. Thế nào? Đường Kiều nghiêm cẩn nói. Ngươi vì sao muốn nói như vậy? Hoắc Hiếu ừ một tiếng. Đường Kiều nhíu mày. Ta không quá thích nghe ngươi nói mấy lời này. Cái gì kêu chân đều phế đi. Tuy rằng ta không biết ngươi gặp được tình huống gì, nhưng là nghĩ đến tất nhiên tình huống mạo hiểm. Nếu như nói là thập phần mạo hiểm hoàn cảnh, như vậy có thể lưu lại tánh mạng cũng rất tốt lắm. Tuy rằng mất đi một chân rất khổ sở, nhưng là ngươi tổng còn có tánh mạng ở, không có gì xử lý không được. Hối hận không tốt, tuy rằng Hoắc Hiếu là đùa miệng, nhưng là bất quá vài lần ở chung. Đường Kiều phát hiện, Hoắc Hiếu kỳ thực thật để ý đùi bản thân. Nàng nhẹ giọng nói, ta nhận thức Hoắc Hiếu cũng sẽ không là vì chân mà tại nội tâm tra tấn chính mình người. Tuy rằng ngươi người này có chút chán ghét, thật làm cho người ta không thích, nhưng là ta ngược lại thật ra cảm thấy ngươi rất lợi hại. Hoắc Hiếu nhướng mày, biểu cảm một lời khó nói hết đứng lên. Đường Kiều nói, có lẽ lão thiên gia là sợ ngươi càng thêm lợi hại đi. Nàng nâng lên hòm, được rồi, ta đã kiếp đi rồi. Nàng bế một chút, ách, có chút chậm. Nàng đầu đầy bất đắc dĩ nhìn về phía Hoắc Hiếu. Ta, lấy bất động. Hoắc Hiếu nguyên vốn có chút nghiêm túc biểu cảm bỗng chốc liền bật cười. Trong nháy mắt, hắn khống chế không được bản thân. Đưa tay xoa nhẹ đầu nàng một chút. Nói, dùng sức, như vậy vô cùng thân thiết hành động. Đường Kiều không hiểu liền cảm thấy không tốt lắm. Nói không tốt cảm giác, tóm lại không tốt lắm. Nàng nhẹ giọng nói, ta đi trước. Nàng vội vàng xuống xe tử, dùng sức ôm lấy hòm. Thật sự là, nàng vậy mà mang theo Nhất Dương Vàng đến ăn cơm. Hoắc Hiếu đi theo Đường Kiều xuống xe. Đường Kiều, hắn mở miệng. Đường Kiều thâm hít sâu một hơi, quay đầu nhìn hắn, hỏi, còn có chuyện? Hoắc Hiếu xem nàng đã thu liễm lên ý cười, trong nháy mắt nguyên bản tưởng nói lập tức liền hóa thành hư ảo. Kia trong nháy mắt phồng dậy dũng khí cũng không gì hơn cái này. Hắn khoát tay, nói, một người chú ý an toàn. Nhưng là sinh sôi bài trừ một câu nói như vậy. Đường Kiều ai một tiếng. Nàng vào nhà ăn, khác mấy người đã đến. Lê Vân Triều xem nàng ôm hòm, đi rất là cố hết sức. Nói, người đây là làm chi à? Đường Kiều bất đắc dĩ. Đừng nói nữa. Một bộ không nghĩ nhắc lại buồn bực bộ dáng. Khác mấy người đều bật cười. Đường Kiều tiếu xinh xinh nói, Phạm tiên sinh, ngài khí sắc tốt hơn nhiều nha. Phạm tiên sinh nguyên bản ở nữ học dạy học thời điểm cho tới bây giờ đều là cẩn thận tỉ mỉ, làm cho người ta thập phần không hiểu. Nhưng nhìn hiện tại đổ hoàn toàn không là, cả người thấu chút ôn nhu. Phạm tiên sinh xem ba nữ từ từ, ba người bên trong, nàng lo lắng nhất cho tới bây giờ đều là Đường Kiều. Vốn là bởi vì nàng gia đình tình huống, hiện tại là vì cố thất gia sự tình. Bất quá nàng cũng hiểu được, cũng không phải gì đó đều có thể xuất ra nói. Tổng yếu xem cái thích hợp cùng phù, cũng không phải hảo nói thêm cái gì. Nàng nói, các ngươi đều đi tân học giáo, cảm giác như thế nào? Đường Kiều cười khanh khách, mở miệng nói, còn hoàn hảo, việc học không nặng, ứng phó đến. Đường Kiều đương nhiên không có vấn đề. Nàng ngay cả xã đoàn cũng không tham gia đâu. Hứa Tịnh châm chọc đứng lên, nàng cùng Đường Kiều cũng là đồng giáo, cũng là cùng lớp. Bởi vậy nhưng là líu díu nói cái không ngừng. Đường Kiều ánh mắt gặp dừng ở Hoắc Hiếu trên người. Hoắc Hiếu cũng vào cửa. Hắn ngồi ở cự cách bọn họ cách đó không xa một bàn, thập phần yên tĩnh. Đường Kiều thu hồi tầm mắt. Nàng cũng không thể quản nhân gia thượng chỗ nào ăn cơm. Nàng nhìn chằm chằm Phạm tiên sinh, cười tủm tỉm. Phạm tiên sinh bị nàng xem sợ hãi, hỏi, ngươi xem ta làm chi? Lê Vân Triều phụ họa, đúng rồi, cho dù là tiên sinh dễ nhìn rất nhiều, người cũng không thể xem như vậy nghiêm cẩn a. Đường Kiều phốc suy một chút bật cười. Nàng nhẹ giọng nói, ta chỉ là ở tường, Phạm tiên sinh có phải không phải muốn kết hôn đâu. Lâm Ngũ gia thân thể tốt rất nhiều, Nghe nói qua vài ngày liền muốn xuất viện. Đã lúc trước là vì âm kém dương sai tách ra. Như vậy hiện tại có thể gương vỡ lại lành. Nghĩ đến cũng là nhất cọc chuyện tốt nhi đi. Phạm tiên sinh đổ là không có thẹn thùng. Ngược lại là dịu dàng bật cười. Nàng lắc đầu. Chúng ta tuổi cũng không nhỏ. Không tính toán kết hôn. Đường Kiều sửng sốt. Vì sao a? Lê Vân Triều lập tức nói. Đúng rồi. Tiên sinh đương nhiên muốn kết hôn nha. Nàng cũng có chút không rõ. Phạm tiên sinh xem bọn họ. Cảm khái đến cùng là nụ hoa nhi giống nhau niên kỳ. Bọn họ lại biết bao nhiêu đâu. Nàng nhợt nhạt cười. Lắc đầu nói. Chúng ta còn có rất nhiều nhìn không thấy vấn đề. Mấy vấn đề này đều tồn tại. Nếu như là người yêu. Có thể xem nhẹ. Nhưng là nếu như là vợ chồng. Liền bất đồng. Ta nghĩ. Chúng ta cũng không có thể đối mặt này. Đường Kiều trầm mặc xuống dưới. Hơn nữa chỉ cần chúng ta không thèm để ý người khác ánh mắt. Nhưng là cũng không cần thiết tưởng nhiều lắm. Đường Kiều nghĩ nghĩ. Tựa hồ có chút đạo lý. Nàng nhẹ giọng. Chỉ cần chính ngài cao hứng là được. Giữ cũng không có gì. Phạm tiên sinh gật đầu. Đúng là như vậy một cái đạo lý. Lê Vân Triều mắt thấy không khí có chút cương. Lập tức ảo thuật xuất ra một cái tuyên truyền tập. Đắc ý cười. Ta đến phía trước mua điện ảnh phiếu Nga. Mời các ngươi xem phim được không được. Hứa Tịnh líu díu. Cảm khái. Trời ơi. Vân Triều. Ta quá yêu ngươi. Ngươi giỏi quá a. Lê Vân Triều nhất quán đều là cẩn thận. Như vậy tiểu hành động lại có vẻ phá lệ chi kỳ. Chính là Đường Kiều nhưng là ai oán đứng lên. Nàng còn nâng nhất thùng vàng nha. Ô ô ô, cái gì điện ảnh a? Nàng hỏi. Nói là gần nhất tân chiếu phim. Nhạ, Lê Vân Triều đối Hứa Tịnh bĩu môi. Của ngươi thần tượng Diệp Tinh diễn viên chính. Hứa Tịnh lập tức kinh hỉ mở ra tập. Tập là nam nữ nhân vật chính ảnh chụp. Trong đó gấp mấy chương điện ảnh phiếu. Phạm tiên sinh nở nụ cười. Nàng tùy ý cúi đầu thoáng nhìn. Trong nháy mắt thay đổi sắc mặt. Nàng, cách chương.